Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1696, Ba Chiêu, Góc Truyện Audio.com, chương 1696, Ba Chiêu, mà mặc dù là Lâm Minh có được huyết mạch chân long thiên phượng, đạo cung cửu tinh mở hai đạo cung, muốn làm được chuyện này cũng vô cùng khó khăn. Cũng nói đúng hơn, hắc sắc tu la cố ý cho Lâm Minh ba canh giờ khôi phục thương thế mà thôi. Một khắc này, Lâm Minh hít sâu một hơi, nhắm mắt minh thần, tiến vào trạng thái vong ngã. Lúc ở Phổ Đà Sơn, Lâm Minh bước vào Phổ Đà Sơn tăng Phật tháp Cực Lạc tịnh thổ, ngồi dưới bồ đề thụ noi theo nhân tộc thiên tôn Đế Thích Già Khổ Mộ Tam Thập Tam Thiên, lĩnh ngộ võ học áo nghĩa, luân hồi võ ý dung nhập vào trong hỗn nguyên võ ý, luyện thành võ ý thống nhất. Hôm nay là thời khắc mấu chốt liên quan tới sinh tử và tiền đồ của Lâm Minh lại dung hợp võ ý tiến vào trạng thái vong ngã hoàn toàn. Vào lúc này Lâm Minh ngồi xếp bằng trên đất, hắn giống như tự hình thành không gian độc lập tách rời khỏi không gian chung quanh. Sau lưng Lâm Minh ẩn ẩn xuất hiện hư ảnh gốc cây già. Gốc cây này chính là tà thần chi thụ, nhưng so với hư ảnh tà thần chi thụ lúc trước nó lại nhiều ra mấy phần tang thương và hùng hồn, vỏ cây của nó rạn nứt tán cây chỉ có hơn 10 phiến lá, nhưng mà mỗi một mảnh lá cây đều xanh ngắt ướt át màu xanh trong suốt giống như mỹ ngọc tạo hình mà thành. Lâm Minh dùng dung hợp võ ý vận công chữ thương, sau lưng ẩn ẩn xuất hiện bồ đề thụ dị tượng, trong lúc nhất thời hoa rơi phiêu linh thuyền róc rách, Lâm Minh ngồi hình thành khu vực tịnh thể. Hắc sắc tu la nhìn thấy bên người Lâm Minh xuất hiện tình cảnh bực này, trong ánh mắt lạnh như băng mang theo kinh ngạc, hắn không ngờ tới Lâm Minh trên người có sát ý quấn quanh, dũng mãnh thiện chiến lại có được võ ý bình hòa như thế này. Một giờ, hai giờ, Lâm Minh vẫn ngồi xếp bằng trên đất, vẫn không nhúc nhích giống như lập địa thành Phật. Cho dù luân hồi võ ý hay võ ý khác đều thiên hướng về Phật môn võ ý, chính là phù hợp với Lâm Minh tu luyện trên Phổ Đà Sơn. Rốt cuộc ba canh giờ cũng qua, hắc sắc tu la chưa mở miệng nhắc nhở, Lâm Minh đã mở mắt ra. Trong lúc nhất thời, năng lượng hỗn loạn trong người Lâm Minh đã hoàn toàn luyện hóa, thân thể tổn thương cũng khôi phục dung hợp, không nói đạt tới trạng thái đỉnh phong, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Hắn đứng dậy đối mặt hắc sắc tu la, hít sâu một hơi nói ra. Bắt đầu đi, hắc sắc tu la khác với những địch nhân mà Lâm Minh gặp được khi tiến vào thí luyện cuối cùng, hắc sắc tu la này có được ý thức và trí tuệ của mình, Lâm Minh thậm chí hoài nghi, nó cùng chủ nhân tu la lộ có quan hệ nhất định, có lẽ là chủ nhân tu la lộ lưu lại khí linh, thậm chí có thể là một đám ý thức hóa thân của chủ nhân tu la lộ. Hắc sắc tu la không nói một lời, hắn đột nhiên ra tay, một quyền đánh thẳng vào Lâm Minh. Một quyền này không có bất kỳ dấu hiệu nào, cũng không có trải qua bất luận ngưng tụ lực lượng gì cả, giống như chỉ là một quyền tùy ý, nhưng mà khi hắc sắc tu la đánh ra một quyền, hư không trước mặt của hắn bị quyền thế đè ép lại cùng một chỗ. Vô số pháp tắc chi lực từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, ngưng tụ trên một quyền của hắc sắc tu la, trong lúc nhất thời một quyền của hắc sắc tu la mang theo đại thế to lớn. Đây là sát lục quyền ý, nếu ngươi tiếp được sẽ qua được một chiêu. Hắc sắc tu la giọng nói chẳng khác gì kim loại lạnh như băng, một quyền này của hắn tốc độ cũng không nhanh, nhưng mà bởi vì có quyền thế khủng bố tồn tại trong lúc. Góc truyện audio.com, nhất thời thân thể Lâm Minh bị quyền thế bao phủ, thân thể cứng ngắc khó có thể nhúc nhích. Trong thoáng chốc giống như có vô số ác ma oan hồn đang kêu gào bên tai Lâm Minh giống như đi vào tu la chiến trường, đối mặt vô số chém giết huyết tinh thi thể khắp đất máu chảy thành sông. Tu La Chiến Thần vốn chính là sát thần, sát lục quyền ý chính là do là Tu La Chiến Thần giết người vô số sau đó ngưng tụ sát khí mà thành. Nếu như tâm thần không kiên định, sẽ trực tiếp mất phương hướng trong sát lục quyền ý, thậm chí bản thân bị quyền ý ăn mòn, không còn là chính mình. Muốn ngăn cản một quyền này của hắc sắc Tu La, chẳng những phải đối mặt với bản thân một quyền này, hơn nữa còn phải đối mặt với sát lục quyền ý. Sau khi hiểu điểm này, Lâm Minh cắn đầu lưỡi, dùng đau đớn kích thích thân thể cứng nhắc của bản thân, cùng lúc đó trong tinh thần chi hải của Lâm Minh, bích hồn chiến linh bắn thẳng ra ngoài. Ô ô ô, chiến linh gào thét phá toái hư không? Chiến linh càng về sau càng khó tăng lên, Lâm Minh có chiến linh đã thành tựu bích hồn, hơn nữa ngưng tụ hồng mông chi khí, vô cùng cường đại. Chiến linh vừa ra, trong sát lục quyền ý dung hợp rất nhiều tu la, lệ quỷ, bị bích hồn chiến linh nhảy vào trong lúc nhất thời, quỷ khóc thần gào. Hắc sắc tu la có sát lục quyền ý thập phần đáng sợ, cho dù vừa mới thi triển chỉ là một phần nhỏ lực lượng, thực sự làm cho bích hồn chiến linh như lâm vào vũng bùn, căn bản không thể tiến lên, chiến linh vừa ra thế không thể đỡ. Soạt soạt soạt, một ác ma, lệ quỷ bị bích hồn chiến linh xé rách, cùng lúc đó bích hồn chiến linh quang mang cũng ảm đạm đi nhiều. Biến hóa trong tích tắc này làm cho hắc sắc tu la ngạc nhiên, hắn dường như không ngờ Lâm Minh một nhân loại ở phương diện chiến linh lại xuất chúng như thế. Cùng lúc đó một quyền của hắc sắc tu la càng trở nên cuồng mãnh, chẳng khác gì sóng gió ngập trời, đánh nát hư không. Trong lúc nhất thời, một lực lượng khủng bố không cách nào hình dung chút xuống người của Lâm Minh. Bởi vì bích hồn chiến linh phản kích sát lục quyền ý của hắc sắc tu la còn sót lại không nhiều lắm, nhưng mà lực công kích của một quyền kia không yếu chút nào. Một kích này đánh chính diện vào người Lâm Minh, ánh mắt Lâm Minh ngưng tụ trường thương trong tay đâm thẳng, tử phủ đạo cung, thiên phạt đạo cung cùng mở ra. Trong lúc nhất thời, lực lượng thân thể Lâm Minh đạt tới mấy chục tỷ cân, phụ dùng thương khung phách điển phát lực bí pháp gần như đạt tới thập long chi lực. Một chiêu này của hắc sắc tu la mang theo va chạm không thể tưởng tượng nổi. Một sát na kia giống như thiên thạch rơi xuống đất, mặt đất bốc lên khí lãng khổng lồ. Trong gió lốc tùy ý, Lâm Minh chỉ cảm thấy lực lượng kinh khủng từ trên trường thương truyền vào tay của mình, hai tay của hắn rung mạnh, mạch máu bạo liệt, năng lượng khủng bố rót vào trong người của hắn, mặc cho thân thể của hắn vô cùng cường đại cũng cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, nội tạng bị hao tổn. Thân thể Lâm Minh liền lui ra ngoài, giống như diều đứt dây, liên tiếp bay ngược hơn 10 dặm mới dừng lại, hắn dùng trường thương chống đỡ thân thể, nửa quỳ trên đất, máu tươi trào ra ngoài. Cùng một thời gian, Lâm Minh liền đứng lên, cách hơn 10 dặm nhìn qua hắc sắc tu la. Trong mắt của hắn mang theo chiến ý đậm đặc, hắc sắc tu la kinh ngạc nhìn qua Lâm Minh, dường như thật không ngờ Lâm Minh tiếp được một quyền này còn có thể. Góc truyện audio.com, đứng lên, cách chương.